Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, video trò chuyện. Ban đêm, ký túc xá người thổi xong nghiêu bức, riêng phần mình đều rửa mặt thu thập đi. Tần Phi liền đi ra cửa túc xá, đi ban công cho Tào Ban đánh một cái video điện thoại. Đây là mùa hè này quen thuộc, muốn nhìn một chút mặc gợi cảm áo lót nhỏ Tào Ban. Trốn ở mình trong chăn đáng yêu bộ dáng. Hi hi, Tào Ảnh là một cái thính giác đến động vật. Một chút ngôn ngữ liền có thể bốc lên nàng cực lớn sao sao. Nhưng là Tần Phi là nhìn cảm giác động vật. Cần dùng một chút hình tượng đến kích thích mình. Cho nên tại Tần Phi mãnh liệt yêu cầu hạ, hai người hiện tại có đôi khi cũng sẽ mở video đến nói chuyện. Ngay từ đầu thời điểm, cái này Tào Ban còn không có ý tứ. Xoay xoay bé gái, thẹn thùng rất, nói nàng dạng này đối màn ảnh nhìn, thực sự quá xấu rồi. Cho nên một khi Tần Phi mở video, Tào Ảnh không phải đem camera đối trần nhà, liền là hướng về phía đại môn. Bất quá Tần Phi vẫn luôn là tận tình khuyên bảo thuyết phục. Đối nàng hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nói mình cỡ nào tưởng niệm nàng, thân thể. Nói nàng mặt toàn phương vị không góc chết, thấy thế nào đều là đẹp, thế là nữ nhân này mềm lòng, sau đó hóa, bắt đầu có can đảm đối mặt thảm đạm máu tươi, có can đảm trực diện màn ảnh mình. Tần Phi đợi một hồi, điện thoại rốt cục tiếp thông. Tần Phi, ta vừa tắm rửa xong a, lo lắng như vậy đánh tới làm gì? Trong điện thoại di động là Tào Ban tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, da thịt kiều nộn. Đảo đôi mắt đẹp, má đào mang cười, ngậm từ chưa nôn, khí như u lan, nói không hết ôn nhu động lòng người. Thấy thế nào cũng đẹp, nghĩ ngươi liền gọi cho ngươi. Ngươi vừa tắm rửa xong sao? Ân, đầu tóc còn không có thổi đâu. Ngươi về tới trường học à? Ân, ta trở lại túc xá à? Ngươi đây, ngươi thật giống như đang ở nhà bên trong à? Còn không trở về trường học sao? Tần Phi hỏi. Ta hôm nay đã trở về đăng ký, bất quá sáng ngày mới bắt đầu trọ ở trường, cho nên đêm nay ta còn tại mụ mụ trong nhà đâu. Bất quá bây giờ mẹ ta đi ra, cho nên không cần trốn đi. Nguyên lai là mụ mụ đi ra, trách không được Tào Ban làm càn như vậy, nói chuyện lớn tiếng như vậy. À, thế nào, ngươi trường học kia hoàn cảnh còn tốt chứ? Tần Phi quan tâm hỏi. Ân, rất tốt. Long Khôi Nhị Trung là Long Khôi tỉnh số 1 số 2 trường cao đẳng. Sân trường so với chúng ta Long Hòa Nhất Trung đại không chỉ một lần đâu. Với lại đại thần nhân vật đặc biệt nhiều. Ta đều sợ ta theo không kịp. Ha ha, Tào Ban, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi ưu tú như vậy. Vô luận đi ở nơi đó đều là đen kịt bên trong đom đóm đồng dạng. Không ai ngăn nổi ngươi quang mang. Chỉ mong đi. Nhưng là ta vẫn là rất khẩn trương. Hoàn cảnh mới, tân lão sư đồng học, đây hết thảy đều để ta không cách nào thích ứng. Quan trọng hơn là, Tần Phi, nơi này không có ngươi. Đây chính là nàng chân thực cảm giác. Nàng nay ngày về đi nhìn nhìn, tổng cảm giác mình rất mê mang. Không có việc gì, Tào Ban ngươi có thể. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Có cái gì không vui nhất định phải nói với ta biết không? Tần Phi, vậy ta không thể không nói cho ngươi một cái phi thường tin tức xấu. Tào Ảnh miệng đột nhiên dẹp lên, lộ ra rất ủy khuất bộ dáng. Cái gì a? Tần Phi có điểm tâm kinh. Ai, theo ta được biết, trường học của chúng ta quản lý phi thường nghiêm ngặt. Thứ hai đến thứ sáu là phong bế thức quản lý. Với lại toàn bộ không cho phép mang điện thoại trở về trường. Đi vào trường học thời điểm hội kiểm tra. Cho nên mụ mụ sáng ngày liền sẽ đem điện thoại di động ta lấy đi. Về sau chỉ có cuối tuần thời điểm mới trả lại cho ta dùng. Ta đi, không phải đâu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không phải liên lạc không được. Đây đối với Tần Phi cùng Tào Ban hai người mà nói. Thật sự là một cái sấm sét giữa trời quang. Phải biết, cái này dị địa luyến. Vốn là như dẫm trên băng mỏng. Yếu ớt rất. Vẻn vẹn có thể dựa vào điện thoại đến bảo trì hô hấp và kéo dài tính mạng. Cái này một thao tác, Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Không có cách, Tần Phi, thật xin lỗi, ta cũng không muốn, chỉ có thể cuối tuần mới có thể liên hệ. Tào Ban vậy rất cảm thấy khổ sở, trong hốc mắt lại tràn đầy nước mắt. Tốt à, không sao, một vòng mà thôi, ta chờ ngươi là được rồi. Tần Phi miễn cưỡng hoan nở nụ cười. Hắn không thể cho Tào Ảnh áp lực. Lúc này, nhất định phải bảo trì lạc quan. Ân, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Sáng ngày phải dậy sớm. Tào Ban thương cảm nói ra. Tào Ban, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhẹ kêu một tiếng. Ân, chấm ngoặc kép. Ngươi có thể không thể đem camera kéo xuống một chút xíu à? Ta muốn nhìn xem toàn thân ngươi. Dù sao muốn một vòng không thể liên hệ. Tần Phi không có hảo ý nói ra. Ngạch, không tốt à? Ta mặc áo lót áo ngủ. Không có, mặc nội y, chấm ngoặc kép. Tào Ban thẹn thùng nói ra. Mặt vừa đỏ chút ít. Thật sự là kiểu diễm ướt át. Có quan hệ gì nha? Cũng không phải không mặc. Ngạch, tốt à, thế là Tào Ảnh liền chậm rãi đem mình camera hướng toàn thân mình đều soi một lần. Kỳ thật ở miền Trung thời điểm, Tần Phi thật rất muốn hô một tiếng ngừng. Bởi vì Tào Ban là không mặc áo lót, có thể nhìn thấy điểm điểm. Tần Phi nghĩ thầm, nếu như Tào Ban cùng một ít dẫn chương trình đồng dạng, khen thưởng một cái, liền có thể ngoan ngoãn, nghe theo mệnh lệnh lời nói. Tần Phi đoán chừng táng ra bại sản, vậy sẽ không tiếc. Kỳ thật chỉ cần để Tào Ban đem mình áo lót nhỏ hướng xuống kéo xuống một chút xíu, vậy liền thật sự có thể nhìn thấy điểm điểm. Tốt mà, Tào Ảnh làm nũng nói. Đem camera rời đi. Cô gái nhỏ này mặc dù cùng Tần Phi nhiều lần thân mật, nhưng là y nguyên bảo trì nên có thận trọng. Ân, được rồi, thỏa mãn, cái kia ngủ đi, sáng ngày phải dậy sớm. Ngủ ngon, ngủ ngon, tiểu Phi Phi. Tần Phi ngẩng đầu một cái, vậy mà nhìn thấy Đường Uy Nhĩ, ngậm một điếu thuốc, yên lặng ở phía trước nhìn xem mình. Ngươi chừng nào thì đi ra? Tần Phi kinh ngạc nói. Ngươi không có ra trước khi đến. Ta chính là chỗ này. Đường Uy Nhĩ ung dung nói ra. Không thể nào. Ta không nhìn thấy ngươi à. Trong mắt ngươi chỉ có Tào Ảnh. Làm sao thấy được ta? Ngoặc kép. Còn có loại sự tình này. Làm sao nàng chuyển trường? Ai? Chuyển trường? Ha ha. Nữ nhân. Không đáng tin cậy. Lại tìm một cái liền là doài. Ta vẫn cảm thấy Trương Di cái này gái ngực to không sai. Nàng giống như vậy thật thích ngươi. Không doài, quá lớn, không chịu đựng nổi, ta sợ sượng mặt giường. Ha ha, Tần Phi ngươi còn kén ăn. Đừng nói nhảm, ngươi đây, muốn chơi game còn là tiếp tục đọc sách. Hay không lầm, ha ha, tắt đèn đi ngủ. Tần Phi nằm ở trên giường, trằn trọc, vẫn là lo lắng Tào Ban. Không biết nàng sáng ngày đến trường học mới sẽ như thế nào. Nàng bạn học mới có thể hay không khi dễ nàng. Đồng thời Tần Phi vậy bắt đầu suy nghĩ học kỳ này mình rốt cuộc muốn làm sao qua. Tào Ban không có ở đây. Mình nghĩ đến an an tĩnh tĩnh làm một cái mỹ nam tử tính toán. Cái khác việc không liên quan đến mình sự tình. Toàn bộ treo lên thật cao. Liền không thèm quan tâm nhiều như vậy. Rạng sáng 6 điểm. Keng, keng, hệ thống đi làm. Sáng sớm liền phát ra đã lâu nhiệm vụ. Keng, học kỳ mới mỗi ngày tiểu nhiệm vụ. Hoàn thành 15 km chạy. 100 phút đồng hồ đọc. Tần Phi nhớ kỹ cái này học phách hệ thống tựa như là trong vòng thời gian một năm. Còn có một cái tháng cũng muốn đến lúc đó hạn. Tần Phi cũng không dám lười biếng. Mau dậy rèn luyện. Tận lực đem năng lực chính mình đề cao càng nhiều một chút. Vì về sau đánh xuống nền móng vững chắc. Đi qua hơn một cái tháng nghỉ hè, trên bãi tập, không có thu được quấy nhiễu cỏ non, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy nhảy lên đến cao một tấc, nhìn xanh tươi tốt, giàu có sinh cơ, Tần Phi dẫm ở tại bên trong, phát ra chật chật chật vui vẻ tiếng vang, tâm tình không tệ, rất nhanh Tần Phi liền hoàn thành 15 km chạy, lại đi bên cạnh xà kép thêm luyện 100 cái hít xà. Mặc dù mồ hôi đầm đìa, nhưng là tâm tình thư sướng. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi trở về ký túc xá đi. Tần Phi không biết, Tại nữ sinh ký túc xá 4 lâu ban công chỗ, có một cái bóng người xinh đẹp đứng ở nơi đó, giống như hóa thân trở thành một khối hòn vọng phu. Dung tràn ngập yêu thương, hai mắt một mực nhìn chăm chú lên Tần Phi. Tại Tần Phi bóng lưng biến mất thời điểm, nàng dùng hàm răng khẽ cắn sung mãn bờ môi. Đại bộ ngực lớn bạn theo thân thể run nhẹ nhẹ, bên miệng nói lẩm bẩm: đã lâu không gặp, Tần Phi, lại gặp mặt, học kỳ mới khoái hoạt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.